Việc này tôi hoàn toàn sai. Tôi xin nhận khuyết điểm, nói xong tôi ngồi xuống. Tất cả lại cười ồ, hễ tôi nói cái gì, thậm chí là điều tốt họ cũng cười. Thật là một bọn người đáng ghét. Các người có dám ngang nhiên nhận cái sai của mình như thế không? Không dám nên mới cười chứ gì. Sau đó ông hiệu trưởng nói có lẽ không còn ai có ý kiến gì nữa nhỉ? Thế thì chúng tôi sẽ cân nhắc và tìm biện pháp xử lý, kết quả là tất cả bọn học sinh nội trú bị phạt, cấm ra khỏi trường trong một tuần lễ và phải xin lỗi tôi. Giá mà đừng có xin lỗi, cứ để tôi bỏ Quách trường ngay hôm ấy thì lại tốt. Đằng này lại đi làm theo ý muốn của tôi, thành ra mới gây cho tôi hơn. Vì sao thì sau này tôi sẽ nói. Cuộc họp vẫn tiếp tục và ông hiệu trưởng đề nghị tác phong của học sinh như thế nào là do tác dụng cảm hóa của người thầy. Muốn làm được điều đó, trước hết tôi mong rằng giáo viên chúng ta không nên đi ra ngoài ăn uống ở hàng quán. Trừ những trường hợp đặc biệt như liên hoan hay gì đó thì không kể, còn cá nhân giáo viên, chúng ta nên tránh vào những nơi ăn uống không đàng hoàng, ví dụ như hiệu phở, hiệu bánh trôi, ông ta nói thêm. Và mọi người lại cười. Hệ trống đưa mắt nhìn Nhím và ra hiệu như muốn nói tên u ra, nhưng Nhím không hưởng ứng. Hay lắm, đầu óc tôi kém nên tôi chẳng hiểu ông ta Nuki nói cái gì. Nhưng tôi hiểu đại loại là những nơi như quán phở, hiệu bánh không phải là nơi cho những giáo viên trung học, dù đó là những kẻ háu ăn như tôi lui tới. Như thế thì cũng được thôi. Nhưng sao ngay từ đầu họ không ra điều kiện là chỉ tuyển những giáo viên không thích ăn phở, ăn bánh trôi? Không nói gì cả. Tự nhiên đưa công lệnh quyết định, xong rồi thì mới nào là không được ăn phở, không được ăn bánh, nọ kia. Làm như vậy là giáng những đòn chí tử vào những kẻ như tôi, những kẻ chẳng có sở thích gì ngoài cái sở thích háo ăn áo đỏ lại bắt đầu hót giáo viên trung học vốn dĩ thuộc tầng lớp có địa vị cao trong xã hội. Vì thế cho nên không thể chỉ đi tìm những thú vui vật chất tầm thường. Nếu cứ lao vào những chỗ đó thì phẩm cách con người cũng bị tiêm nhiễm những cái xấu, trở nên tầm thường. Nhưng có điều. Chúng ta là những con người. Là con người mà về cái nơi thôn quê hẻo lánh này, nếu không có một sở thích nào thì kể cũng khó. Phải chăng ta nên đi câu cá, tìm đọc những sách văn học, hay làm thơ nghĩa là đi tìm một sự thú vui về tinh thần cao thượng nào đó, càng thấy mọi người ngồi nghe, không ai nói gì, hắn lại càng nỏ mồm. Nếu những cái trò đi ra biển câu được toàn phân, rồi gọi những con cá lẹp là nhà văn Nga, đem cô đào tình nhân của mình ra đặt dưới gốc cây thông, rồi thì ngâm nghe con cốc nhảy xuống hồ ị một. Là những thú vui tinh thần của hắn thì việc chén bánh, chén phở cũng là thú vui tinh thần chứ sao? Làm những cái trò vớ vẩn ấy mà gọi là thú vui tinh thần thì thà đi mà giặt cho sạch cái áo màu đỏ của hắn đi còn hơn. Tôi lộn ruột quá, không chịu được, bèn hỏi thế đi tìm em Madonna thì có phải là thú vui tinh thần không? Nghe thế không ai cười nữa. Mọi người bối rối đưa mắt nhìn nhau. Áo đỏ có vẻ lúng túng, cúi mặt xuống. Đó, thấy ngay mà. Có tật thì giật mình mà. Nhưng tội nghiệp lại là anh bí đỏ. Nghe tôi nói, bộ mặt vốn đã tái của anh lại càng thêm tái mét, chú thích, một ám chỉ bài thơ áo xưa nổi tiếng của Ba Sô. Chương 7. Gây tối hôm đó tôi chuyển chỗ trọ. Về đến nhà là tôi sắp xếp đồ đạc ngay. Thấy thế, mụ vợ chủ nhà hỏi leo lẻo, sao lại thế? Thầy ở đây có gì không vừa lòng hay sao? Nếu có gì thì thầy cứ cho chúng tôi hay để chúng tôi sửa chữa mà, tôi thật kinh ngạc. Sao mà ở đời lại toàn những bọn lèo lái như thế này? Không biết thực ra mụ ta muốn đuổi tôi đi hay muốn giữ tôi ở lại. Đúng là điên rồ. Cãi nhau với loại người như thế này là một điều đáng xấu hổ cho một người đê. Tôi đành nín lặng, gọi xe đến, đi ngay cho đỡ bực, lên xe rồi nhưng chẳng biết là đi đâu. Người kéo xe hỏi đi đâu. Tôi bảo cứ đi đi rồi sẽ biết và cuống cuồng dục ông ta đi nhanh lên. Thật là gây go quá. Hay là đến quán trọ Iamashi ro chăng? Nhưng đến đó rồi thì lại phải chuyển đi cũng mất công vô ích. Thôi, cứ đi như thế này, biết đâu giữa đường có một cái nhà nào đó có biển đề cho thuê cũng nên. Cứ mặc kệ trời Phật dẫn dắt đến đâu thì ở đó, chúng tôi cứ đi lòng vòng như thế trong một khu phố tĩnh mịch và có vẻ sống ở đây sẽ rất lý tưởng. Cuối cùng đã chạm đến phố Lò Rèn. Khu phố này là nơi ở của tầng lớp sĩ tộc, không thể có nhà cho ở trọ được. Tôi đang định quay lại những phố náo nhiệt hơn thì chợt nảy ra một ý hay hay. Chả là, ông thầy bí đỏ mà tôi vốn có cảm tình, nhà cũng ở khu phố này. Ông ta quê ở đây thì chắc là có nhà từ thời ông bà để lại. Thế nào ông ta chả biết tình hình nhà cửa quanh đây? hãy đến hỏi ông này, biết đâu lại được mách cho một chỗ trọ tốt. Chỉ cần đến hỏi ông ta, có phải đỡ tốn công đi tìm kiếm loanh quanh không? Đây rồi, hình như nhà ông ta đây. Tôi cố soát lại trí nhớ của mình rồi lên tiếng xin lỗi, xin cho tôi hỏi. Xin lỗi, vừa gọi được vài tiếng thì từ trong nhà, một người đàn bà trạc 50 tuổi, tay cầm một cây đuốc bằng giấy cuộn theo kiểu cổ, bước ra. Tôi cũng chẳng ghét gì đàn bà, con gái trẻ lắm. Song, không hiểu sao, cứ gặp các bà già là tôi lại cảm thấy gần gũi, thân thuộc đặc biệt. Có lẽ vì tôi rất quý bà Kiyo nên tình cảm ấy lây sang tất cả các bà già khác. Bà này có lẽ là mẹ của Bí Đỏ đây. Một người đàn bà trông phúc hậu, đoan trang, tóc ngắn để xõa trên vai và trông mặt rất giống Bí Đỏ. Người đàn bà mời tôi vào nhà, nhưng tôi bảo là chỉ cần gặp để hỏi có chút việc thôi, nên không vào. Tôi gọi Bí Đỏ ra, nói rõ đầu đuôi, rồi hỏi anh ta có biết ở đâu có nhà cho thuê hay không. Anh ta bảo là nhà trọ thì hơi khó đấy. Rồi ngẫm nghĩ một lát anh ta nhớ ra và bảo ở phố đằng sau này có nhà ông Hagino, chỉ có hai ông bà già sống với nhau. Ông bà ấy nói là nhà rộng, còn thừa chỗ để không cũng phí. Đã có lần ông bà ấy hỏi là thầy có thấy ai cần thuê thì giới thiệu giúp. Không biết bây giờ nhà ấy có còn cho trọ nữa hay không? Ta cứ đến hỏi thử xem sao, nói rồi anh ta sốt sắng dẫn tôi đi, tôi bắt đầu trọ ở nhà ông Hagino từ đêm hôm đó. Rất lạ là cái phòng tôi trọ ở nhà lão bạc, tôi vừa trả hôm trước thì hôm sau hề trống thản nhiên đến thế chỗ. Thực ra thì tôi cũng đã chán ngấy cái chỗ ấy rồi. Hình như trên đời này chỉ toàn những đồ lừa đảo, chỉ rình chơi xỏ lẫn nhau hay sao? Thật là quá ớn. Đời như thế này thì có lẽ tôi cũng phải cố mà theo mới sống được chăng? Nếu quả là ta phải móc lại một phần trong túi của những thằng móc túi thì mới có mà ăn, thì tôi phải xem lại cách sống mới được. Nếu không thì mang cái thân sức dài vai rộng mà phải treo cổ hổ thẹn với ông cha, mà người đời cũng chẳng ai khen cả. Ngẫm ra, giá mà tôi đừng có đi học trường chuyên môn rồi lại đi dạy toán như thế này, cứ để 600 yên làm vốn mở một cửa hàng bán sữa lại hơn. Như vậy thì có phải bây giờ bà Kiyo cũng được ở với tôi mà tôi thì không phải ở xa mà lo lắng cho bà gì cả. Lúc ở gần, tôi không nhận ra, nhưng bây giờ ở xa, về cái xó nhà quê này, tôi mới thấy bà là người thật đáng quý. Một người đàn bà tử tế như vậy, cả nước Nhật này chắc cũng chẳng có mấy đâu. Hôm tôi đi bà vẫn còn bị cảm, không biết bây giờ đã khỏi hẳn chưa? Hôm trước, nhận được thư của tôi chắc là bà vui lắm đấy. Có lẽ thư trả lời của bà cũng sắp đến rồi đây. Suốt 2-3 ngày liền tôi toàn sống với những ý nghĩ về bà Kiyo như vậy, vì mong thư nên thỉnh thoảng tôi lại hỏi bà chủ nhà là có thư nào từ Tokyo gửi cho tôi không? Mỗi lần tôi hỏi, bà chủ nhà lại ái ngại nhìn tôi và trả lời chả có thư nào cả. Vợ chồng người chủ nhà này khác hẳn vợ chồng nhà lão bạc. Cả hai ông bà đều xuất thân tầng lớp sĩ tộc nên họ rất tử tế. Đối với tôi, chỉ có một điều khó chịu là buổi tối ông cụ hay hát tuồng. Nhưng cụ không gạ gẫm uống chè vô tội vạ như lão bạc nên ở đây dễ chịu hơn nhiều. Cụ bà thì hay vào phòng tôi nói đủ các thứ chuyện. Bà hỏi tôi sao không mang vợ đi theo. Tôi hỏi thế cụ trong tôi là người có vợ rồi à? Tội nghiệp, tôi mới có 24 tuổi thôi mà, sao, 24 tuổi à? 24 tuổi thì có vợ được quá đi rồi còn gì? Anh A ở phố B, có 20 tuổi mà cũng đã có vợ rồi này. Còn anh Y ở phố Z thì mới có 22 tuổi mà đã có hai con, cứ thế bà đưa ra hàng nửa tá dẫn chứng hùng hồn để cãi lại, làm cho tôi phát sợ. Tôi bèn bắt chước giọng nhà quê hỏi bà vậy thì tôi 24 rồi cũng phải tìm và cưới vợ thôi, nhờ bà tìm giúp cho tôi cô nào nhé, thật à? Thầy nói thật đấy à? Bà hỏi rất nghiêm chỉnh, thật đấy chứ, tôi muốn lấy vợ quá đi chứ ừ, thế đấy. Còn trẻ thì ai cũng thế cả. Lời nói của bà làm tôi ngạc nhiên và không dám nói đùa thêm nữa, nhưng thầy thì chắc chắn là đã có vợ rồi. Tôi xem là tôi biết được liền, sao bà có con mắt tinh thế hả? Làm thế nào mà bà xem là biết được như vậy? Làm thế nào ư? Thì ngày nào mà thầy chả nôn nóng hỏi có thư từ Tokyo đến không đấy thôi, còn gì nữa, thôi chết rồi, quả là một đôi mắt tinh tường, sợ thật đã đúng chưa nào? Vâng, có lẽ đúng đấy, này, nhưng mà con gái bây giờ không như ngày xưa đâu. Không thể coi thường, phải cẩn thận đấy thầy à, sao cơ? Vợ tôi ở Tokyo sẽ đi với người khác mất sao? Không, không, vợ thầy thì chắc là không thế đâu. Nhưng nếu thế thì tôi yên tâm. Nhưng bà bảo phải cẩn thận là cẩn thận cái gì cơ, vợ thầy thì chắc chắn rồi. Nhưng mà thế thì ở đâu có người không chắc chắn, ở đây có nhiều lắm. Thầy có biết cái cô con gái nhà to ia ma không? Không, tôi không biết, ừ thầy chưa biết đâu. Ở đây, thầy biết không, cô ta vào loại đẹp nhất đấy. Thực ra cô ta cũng chẳng đẹp lắm đâu, nhưng tất cả các thầy trong trường ai cũng gọi cô ta là Madonna, Madonna. Thầy chưa nghe thấy bao giờ à? À, Madonna à? Tôi cứ tưởng đó là một cô kỹ nữ nào chứ? Không, thầy ơi, Madonna là tiếng nước ngoài, nghĩa là cô gái đẹp đấy. Ồ, có thể là như vậy, ghê thật, hình như là thầy giáo dạy vẽ đã đặt tên ấy đấy, tay hề trống đặt à? Không, thầy Yoshikawa đặt đấy, thế cái cô Madonna ấy không đứng đắn à? Vâng, cái cô Madonna ấy là Madonna không đứng đắn đâu, rắc rối quá nhỉ. Đàn bà mà có biệt danh như thế, xưa nay có ai đứng đắn đâu. Có thể đúng thế, vâng, đúng thế đấy thầy à, thì chả có những người đàn bà đáng sợ như quỷ thần Omatusu, công nương đắc kỷ đó là gì, thế Madonna cũng thuộc loại ấy à, Madonna này ấy à, thầy biết không, cái thầy không ga đã đưa thầy đến đây ấy, cô ta đã hứa sẽ lấy thầy không ga đấy, thầy à, chà, lạ quá nhỉ. Không ngờ cái anh bí đỏ ấy mà lại đào hoa thế cơ à. Con người ta thật là không thể chỉ nhìn mà biết được nhỉ. Đúng là phải coi chừng, nhưng mà, năm ngoái, ông cụ nhà ấy mất đi. Trước đó thì nhà đó cũng khá. Đã có tiền, lại có cả cổ phiếu của ngân hàng, nên mọi sự dường như êm cả. Nhưng mà rồi thì sau đó, chẳng hiểu sao cứ sa sút dần. Nghĩa là cái thầy không ga này là người rất tốt nên đã bị lừa. Nghĩa là việc cứ xin cứ kéo dài mãi, rồi thì cái thầy hiệu phó ấy về đây. Ông ta đã ngỏ lời muốn lấy cô Madonna đấy, cái tay áo đỏ ấy à. Thật là một thằng quá đáng. Tôi đã nghĩ đúng là tay này không phải tay vừa mà. Rồi sau đó thế nào, ông ta đã nhờ người đến ngỏ lời. Nhưng giữa nhà to Iama với thầy không ga thì còn phải giữ cái đạo lý chứ, cho nên chỗ cô ta chưa trả lời ngay được, chỉ trả lời mập mờ là xin để cho suy nghĩ đã. Thế rồi ông thầy áo đỏ này đã liên lạc, trao đổi với cô ta thông qua một người quen. Nghĩa là, ông ta thường xuyên lui tới nhà to Iama. Cuối cùng, thầy à, ông ta đã lôi kéo hẳn được cô ta rồi. Mọi người ai cũng nói cả cái ông áo đỏ lẫn cô này chả ra cái gì cả. Đã nhận lời lấy thầy không ga rồi, thế mà thấy ông cử nhân thì lại ngã theo. Như vậy thì ngày hôm nay cũng chẳng để yên cho đâu, có phải không thầy, nhất định rồi. Chẳng cứ gì ngày hôm nay mà ngày mai, ngày ngày kia và cả ngày mãi mãi sau này nữa. Chẳng có ngày nào tha thứ cho họ đâu, thế rồi, thấy tội nghiệp thầy không ga quá, bạn của thầy ấy là ông Hokta đã đến nói với ông hiệu phó. Nhưng mà cái ông áo đỏ này nói là tôi đâu có cướp vợ chưa cưới của người khác. Tôi chỉ mới nói là sau này, khi cô ta đã dứt khoát từ hôn xong rồi thì tôi sẽ cưới cô ta, thế thôi. Còn bây giờ tôi chỉ có quan hệ quen biết, đi lại với gia đình nhà ấy thôi. Việc tôi quan hệ... Đi lại với nhà to ia ma chẳng có lỗi gì đối với anh không ga cả. Ông Hóp, ta nghe nói thế thì cũng đành ra về chứ chả biết làm sao được. Nghe nói, từ đó trở đi, quan hệ giữa ông áo đỏ với thầy Hóp ta chẳng mấy tốt đẹp gì cả, bà biết nhiều chuyện quá nhỉ. Làm sao mà bà lại biết được rành rọt nhiều chuyện như thế? Tôi phục bà thật đấy, cái xứ nhỏ hẹp này, có chuyện gì mà mọi người chả biết hả thầy, bà cụ biết nhiều chuyện thế này thì thật đáng sợ. Kiểu này thì chắc là cái chuyện tempura, chuyện bánh trôi của tôi bà cũng biết hết cả rồi cũng chưa biết chừng. Thật là một cái nơi dễ sợ. Nhưng nhờ trời, cũng vì thế mà tôi biết được ý nghĩa của cái tên Madonna, biết được quan hệ giữa nhím và áo đỏ. Thật là những kiến thức bổ ích đối với tôi. Nhưng khổ một nỗi, như thế này thì tôi không làm sao mà hiểu được ai là người tốt, ai là người xấu nữa. Với những kẻ đơn giản như tôi, nếu không được chỉ bảo rạch ròi, nói rõ trắng đen thì tự mình không thể biết được mình nên đứng về phía nào. Thế giữa áo đỏ với nhím thì ai là người tốt hả bà? Nhím là ai cơ? Nhím tức là cái ông hót ta ấy, về mạnh mẽ thì cái ông hót ta này mạnh mẽ hơn. Nhưng ông áo đỏ lại là cử nhân, lại có quyền thế nữa. Còn nói về hiền thì ông áo đỏ có vẻ hiền hơn. Nhưng bọn học trò thì lại thích thầy hót ta hơn, vậy thì ai là người tốt? Thì chả phải là ai có tiền lương cao hơn thì người đó oai hơn hay sao? Cứ kiểu này thì có hỏi mãi cũng chẳng đi đến đâu. Thôi, đành chả hỏi nữa, sau đó ít lâu, khoảng 2-3 ngày sau, một hôm tôi vừa ở trường về thì bà cụ hớn hở đưa cho tôi một bức thư và bảo gớm, mong mãi, hôm nay đến rồi đây. Đây, thầy cứ thong thả đọc cho kỹ vào. Nói xong, bà đi ra. Tôi cầm bức thư lên xem, hóa ra là thư của bà Kiyo. Trên phong bì dán thêm hai, ba cái nhãn tem bưu điện. Nhìn kỹ mới biết, lá thư đã đi vòng vèo qua quán trọ Iyamashiro, sang nhà Ikagin, rồi từ nhà Ikagin mới vòng đến đây. Lá thư đã nằm lại ở quán trọ Iyamashiro đúng một tuần lễ. Có lẽ đó là nhà trọ nên họ có cả phòng trọ dành cho thư từ chăng, tôi bóc thư ra. Một bức thư dài ơi là dài. Nhận được thư của cậu ấm, tôi định viết thư trả lời ngay. Nhưng đáng tiếc là tôi bị cảm, nằm mất đúng một tuần, cuối cùng mãi bây giờ mới viết thư được. Mong cậu thứ lỗi cho. Vả lại, bây giờ tôi không thể đọc, viết một cách dễ dàng như các cô gái trẻ. Phải cố gắng lắm mới viết cho cậu được những dòng chữ nguyệt ngoạc như thế này đây. Thế mà đã thấy vất vả lắm rồi. Tôi cũng định đọc cho cháu tôi viết hộ, nhưng lại nghĩ là đã cất công viết thư cho cậu mà lại không tự tay mình viết thì không phải với cậu. Vậy là tôi cố tự mình viết nháp một lần, rồi sau đó chép lại cho sạch sẽ. Chép lại chỉ mất có 2 ngày, nhưng viết thì phải mất nhưng 4 ngày mới xong. Chắc cậu đọc thư này cũng khó đọc lắm đây. Nhưng tôi đã cố viết được như vậy thì cậu cũng cố mà đọc cho hết nhé. Nguyên phần mở đầu bức thư đã dài tới 4 thước 1, và những lời giao hẹn này nọ. Đúng là thư khó đọc thật. Không chỉ chữ xấu, mà hầu hết đều viết bằng chữ Hirakana 2 nên chẳng còn biết chỗ nào nối với chỗ nào nữa. Câu cũng chẳng có chấm phẩy gì, cho nên lần cho được đâu là đầu, đâu là cuối câu cũng mệt. Tôi là một thằng tính hay nôn nóng. Một lá thư như thế này, giá mà ai thuê tôi đọc với giá 5 yên tôi cũng xin kiếu. Thế mà chỉ riêng hôm nay, tôi đã nghiêm chỉnh đọc hết từ đầu đến cuối bức thư. Đọc thì quả là tôi đã đọc hết một lượt thật. Nhưng vì phải dồn sức vào để đọc cho kỳ được, nên tôi chẳng hiểu nội dung nói gì. Vì vậy, đọc xong tôi lại phải đọc lại từ đầu. Trong phòng đã hơi tối, không nhìn rõ nữa, tôi mang ra ngoài cửa, vừa tựa lưng vào bậu cửa, tôi vừa trịnh trọng bái kiến bức thư. Một cơn gió đầu thu lay động tàu lá chuối, phả vào da thịt tôi rồi giật luôn bức thư trong tay tôi, kéo ra phía vườn. Kết quả là 4 thước giấy phần đầu bức thư cứ bay phần phật. Nếu mà tôi buông tay thì có lẽ bức thư sẽ bay tuốt sang tận hàng rào phía bên kia vườn mất. Tôi mặc kệ thế, cứ tiếp tục đọc. Tính cậu thẳng tuột, dứt khoát như dao chém đá, lại hay nóng giận nên tôi rất lo. Cậu đặc biệt danh cho mọi người tùm lum như vậy, dễ làm cho người ta ghét mình. Cậu phải cẩn thận, đừng có gọi người ta bằng biệt danh. Có đặt thì chỉ nên gọi khi viết thư cho tôi thôi. Cái bọn người nhà quê là không có tốt đâu. Cậu phải chú ý giữ gìn kẻo bị họ hại đấy. Còn khí hậu ở đấy thì dứt khoát không thuận hòa như Tokyo đâu, khi ngủ cậu đừng để bị lạnh rồi bị cảm là không được đâu. Thư của cậu ngắn quá, chẳng biết được tình hình cuộc sống của cậu ở đó ra sao. Lần sau cậu cố gắng viết dài bằng chừng nửa bức thư này cho tôi nhé. Ở quán trọ, cậu đã cho bọn hầu phòng 5 yên tiền quà thì cũng được, nhưng sau đó hết tiền thì lấy gì mà tiêu. Về cái nơi nhà quê ấy, cậu chẳng có ai mà trông cậy. Chỉ còn biết dựa vào đồng tiền, cho nên cậu phải hết sức tiết kiệm, dành dụng để khi nhỡ có làm sao thì còn có tiền mà dùng. Chắc là cậu hết tiền tiêu vặt rồi, tôi gửi cho cậu 10 yên bằng ngân phiếu đấy. Hôm trước, cậu cho tôi 50 yên, tôi đã mang gửi tiết kiệm ở bưu điện, để dành để khi cậu về Tokyo mua nhà, nếu thiếu thì sẽ bù thêm vào. Bây giờ tôi rút bớt 10 yên này thì vẫn còn 40 yên, cậu cứ yên tâm, đúng là người đàn bà bao giờ họ cũng chu đáo thế đấy. Tôi cứ để bức thư mở trước mặt và ngồi suy nghĩ miên man như thế cho đến khi cánh cửa liếp khẽ mở ra và bà cụ Hagi no bưng cơm tối vào, thầy vẫn còn đọc thư kia à. Trời ơi, thư dài quá nhỉ. Vâng, thư này quan trọng lắm, tôi vừa hóng gió vừa đọc đi đọc lại nó mà, tôi trả lời bâng quơ cho qua chuyện rồi ngồi vào mâm. Tối nay lại khoai sọ kho. Nhà trọ này, so với nhà Ikagin thì cách đối xử thân thiện, tử tế và cẩn thận hơn hẳn. Chỉ đáng tiếc là món ăn thì lại rất dở. Hôm qua khoai sọ, hôm kia khoai sọ, hôm nay lại khoai sọ. Của đáng tội, tôi cũng có nói là tôi thích ăn khoai sọ. Nhưng nếu vì thế mà ngày nào cũng cho ăn như thế này thì có lẽ nguy đến tính mạng mất. Cứ nói anh bí đỏ mà làm gì. Cũng chẳng còn mấy chút nữa thì tôi cũng sẽ thành anh khoai sọ cho mà xem. Giá là bà Kiyo thì những ngày như hôm nay, thế nào bà cũng cho tôi ăn gỏi cá maguro hay chả cá xào giòn đây. Nhưng ở cái gia đình sĩ tộc nghèo và keo kiệt này thì chỉ có vậy. Nhất định tôi phải ở cùng với bà Kiyo thì mới sống được. Nếu tôi còn dạy học lâu dài ở cái trường này thì tôi sẽ gọi bà xuống đây. Ngẫm ra, làm cái thân giáo viên sao mà khổ thế. Không được ăn phở ten, u ra. Bánh trôi cũng không được. Chỉ có độc một món khoai sọ ở nhà trọ. Cứ nuốt mãi vào rồi thì da sẽ xanh bủng xanh beo. Dẫu có là các vị hòa thượng của đạo Thiền Tông thì chắc họ cũng còn được ăn uống có chất hơn. Tôi ăn hết đĩa khoai sọ, rồi lôi từ trong ngăn kéo ra hai quả trứng sống, gõ gõ vào thành bát rồi đập vào bát cơm, và cho xong bữa. Nếu không có trứng sống cung cấp thêm dinh dưỡng thì làm sao mà trụ nổi mỗi tuần 21 tiết giảng. Hôm nay vì có thư của bà Kiyo nên giờ đi tắm hơi bị muộn. Nhưng tôi đã có thói quen ngày nào cũng phải đi tắm, nghỉ một ngày là thấy khó chịu. Hôm nay tôi định sẽ đi tàu. Tôi lấy chiếc khăn tắm màu hồng mọi ngày, vắt trên vai rồi đi ra ga. Chuyến tàu trước vừa đi khỏi được 2-3 phút, phải chờ tương đối lâu mới có chuyến sau. Tôi ngồi xuống ghế trên sân ga, móc điếu thuốc Shikishi ma châm lửa hút thì chợt thấy anh Bí Đỏ đi đến. Tôi vừa nghe được chuyện của anh nên càng thấy anh tội nghiệp, đáng thương. Bình thường, thấy anh cứ khép nép, sợ sệt, giống như một kẻ thất thế, phải đi ăn đậu ở nhờ, sống nhờ vả vào người khác, đã thấy tội nghiệp. Nhưng hôm nay thì không chỉ dừng lại ở lòng thương hại mà tôi còn có ước muốn nếu tôi làm được, tôi sẽ tăng lương cho anh gấp đôi, làm cho anh cưới được cô con gái nhà to Ia Ma ngay trong ngày mai, rồi cho hai người đi du lịch Tokyo một tháng anh cũng đi tắm à. Chà, ngồi xuống đây một chút đã, tôi ngồi dịch lại để lấy chỗ cho anh, nhưng Bí Đỏ có vẻ ngại ngùng, lúng túng, cứ đứng và từ chối không sao, anh cứ mặc tôi còn lâu mới có tàu. Đứng mãi mỏi chân chết. Anh ngồi xuống đây đi. Tôi lại mời một lần nữa. Quả thật tôi thấy thương anh đến nỗi muốn anh ngồi xuống cạnh tôi một chút. Vâng, thế thì xin phép, làm phiền anh, mãi anh mới chịu ngồi xuống. Ngẫm ở trên đời, có những kẻ thì trân tráo như hề trống, bất cứ chỗ nào, chẳng ai cần đến, hắn cũng giơ cái mặt hắn ra, bắn nha bắn nhắn. Lại có những kẻ vênh váo, mặt vắt trên vai, cái nước Nhật này mà không có tôi là không xong ê như nhím. Rồi có những kẻ như Áo Đỏ, tự đóng vai một gã lái buôn. Chuyên kinh doanh những mặt hàng làm đỏm, nước hoa, son phấn và trailer. Cũng có những ông ta Nuki luôn mồm tuyên bố khi ta đây chính là nền giáo dục biết đi, nền giáo dục khoác áo đuôi tôm. Biết bao nhiêu loại người, biết bao nhiêu bộ mặt, ai cũng thấy mình oai, mình giỏi. Vậy mà chỉ có anh Bí Đỏ này, chưa thấy ai hiền như anh. Anh hiền như một con búp bê mà người ta giữ để làm tính, hiền đến nỗi có anh mà cũng như không có. Quả là mặt anh có bị phù nề. Hùng hục thật, nhưng anh là một người tốt. Bỏ một người tốt như anh để chạy theo một gã như Áo Đỏ thì cái cô Madonna nào đó cũng là một cô gái đỏng đảnh, nông cạn hết mức. Người như Áo Đỏ thì có hàng mấy tá, nhưng tìm được một người chồng tốt như anh đâu có phải chuyên dễ. Anh có bị đau ốm gì không? Trông anh không được khỏe lắm không? Tôi không có bệnh gì cả. Ồ, thế thì tốt. Cơ thể mà không lành mạnh thì cuộc sống cũng khó ổn thỏa. Anh trông có vẻ khỏe mạnh lắm nhỉ? Vâng. Tôi gầy nhưng không có bệnh tật gì. Bệnh tật vốn là cái tôi chúa ghét mà. Nghe tôi nói thế, anh hơi tủm tỉm cười. Vừa lúc đó, ở phía cửa bán vé nghe có tiếng cười của phụ nữ rất trẻ trung. Tôi bất giác ngoái nhìn ra thì thấy những nhân vật rất cực kỳ xuất hiện trước cửa bán vé. Một cô gái rất xinh, thân hình dong dỏng cao, nước da trắng, tóc để theo mốt hiện đại đang đứng cùng với một bà khoảng chừng 45-46 tuổi. Tôi là thằng con trai chẳng rành lắm về cái đẹp của phụ nữ. Nên không biết giải thích thế nào đây, nhưng theo tôi thì nhất định cô này phải thuộc vào loại người đẹp. Nhìn cô ta, người ta có cảm giác như đang cầm trong tay một viên ngọc vừa được hâm nóng bằng nước hoa. Người phụ nữ lớn tuổi thì thấp hơn nhưng nét mặt trông rất giống. Có lẽ họ là hai mẹ con. Tôi sửng sốt khi bất chợt nhìn thấy họ và trong chốc lát quên bén mất anh Bí Đỏ đang ngồi cạnh. Cả tâm hồn lẫn ánh mắt của tôi đều bị hút về phía cô gái trẻ. Bỗng nhiên anh Bí Đỏ đứng lên. Từ từ tiến về phía cô gái. Tôi hơi ngạc nhiên. Có lẽ cô ta là Madonna chăng? Ba người khẽ cúi chào nhau ở chỗ cửa bán vé. Vì tôi ngồi xa nên không nghe được họ nói với nhau cái gì, nhìn đồng hồ treo trong ga thấy còn 5 phút nữa thì có tàu. Giá mà tàu đến nhanh hơn một chút có phải tốt không? Chẳng còn người để nói chuyện, tôi thấy thời gian chờ đợi sao mà lâu thế.